Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 122, Vương đối Vương ai mạnh hơn? 02, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có rừng sưởi cùng chậu than, trẻ nhỏ sẽ chịu không nổi Vương phu nhân sai người đem nơi này đốt nóng rực lên, có suy nghĩ đến các nàng mặc quần áo mỏng manh chơi đùa cũng không đến mức bị lại nhồng mai huyền của đại tiểu thư. Toàn bộ sân tuy rằng so với mẫu đơn viên nhỏ hơn một chút, nhưng ba gian chính hai gian phụ ở nhà giữa là không hề nhỏ. Lớn hơn gian của Tô Mạt rất nhiều, đi sâu vào bên trong có 9 khung, bên trong tấm vách ngăn, bình phong, ô cửa nhỏ, chạm chỗ nhiều hoa văn khác nhau, đem không gian to lớn của ngôi nhà chia thành rất nhiều bộ phận nhỏ. Có thư phòng, chỗ thiết yến, phòng khách, phòng ngủ, buồng lò sưởi, vân vân, tổng hơn 10 chỗ. Bởi vì hiện chưa bước vào tháng 2 cho nên cửa sổ đều dùng đinh đóng lại, vì muốn chắn gió, cửa cũng là hai tầng tránh cho gió lùa vào phòng, cửa sau cũng đóng lại, chỉ chờ trời ấm lên là mở ra. Mấy nữ hài tử ở góc khuất nhất của buồng sưởi xem sách thường ngắm hoa, hoặc là chơi cờ, đánh bài, nô đùa nghịch ngợm. Bởi vì Vương phu nhân có mệnh lệnh cho nên liên tục mấy ngày, đều tụ tập ở chỗ đại tiểu thư chơi đùa, Vương phu nhân còn tự mình đưa trà bánh qua, nhìn bọn chúng nô đùa thấy không có chuyện gì khác lạ mới yên tâm, cứ để bọn họ tiếp tục chơi, bên chỗ lão gia đã có phu nhân phụ trách. Bởi vì hỉ thức nhắc nhở, Tô Mạt đã hạ quyết tâm, trước khi đi Lăng Hư Quan xem trốn chạy thoát thân, phải ở cùng chỗ với đại tiểu thư, tránh phát sinh những chuyện khác ngoài ý muốn. Rời khỏi Tô Phủ cũng là dựa theo của nàng kế hoạch, tuyệt đối không để bị người khác chơi xấu. Vương phu nhân cho dù muốn làm chuyện xấu, nhưng có thể sẽ nể mặt đại tiểu thư thân mật với nàng, tạm thời chưa tìm ra biện pháp. Vì muốn cùng đại tiểu thư ngày đêm ở cùng nhau, cho đến tận lúc đi Lăng Hư Quan, Tô Mạt cố ý dùng kế dụ cho đại tiểu thư đi qua phòng ở của nàng, bên trong lạnh như băng, căn bản không có đốt lửa. Đại tiểu thư lúc ấy đầu chân mày nhíu lại, một tay lôi Tô Mạt, một tay sai Kim Kết Hạ Vũ đi theo đi hầu hạ trước khi thời tiết ấm áp lên, bắt Tô Mạt ở tại trong phòng của nàng. Tô Mạt cảm kích vạn phần, đối với đại tiểu thư càng thêm tôn kính. Tô gia cũng có người tốt, đại tiểu thư dẫn Tô Mạt cùng nhị tiểu thư đi liên trì. Hồ hoa sen, xem cá chép bơi lội, tam tiểu thư lại dẫn người xông qua đó, lạnh lùng nhìn các nàng. Đại tiểu thư cho tới nay đối với Tô Hinh Nhi chưa từng lộ ra vẻ mặt hòa nhã, Tô Hinh Nhi vẫn ghi hận trong lòng, cho dù nàng ta khóc lóc om sòm hay giở trò thế nào, phụ thân cũng không trách phạt đại tiểu thư. Tô Hinh Nhi tức chết nhưng cũng không có cách nào, thấy Tô Mạt thế mà lại khiến đại tỷ vui vẻ, bộ dáng hai người thân thiết, nàng ta tức điên người. Cách chương.